Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596, chương 1600, tâm cường giả. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hoa, wow, thật có người núp ở bên kia. Tia công chúa kêu lên. Nhỏ người máy A Mộc công phá một tòa ẩn núp trận pháp. Có người từ bên trong nhảy ra ngoài. Hơn nữa còn không phải một cái, là một đám. Rất nhanh còn dư lại hai cái ẩn núp phòng vệ trận pháp cũng bị công phá. Ẩn núp ở phía trước ba sóng người sao, cũng hiển lộ ở mọi người trước mặt. Cái đầu tiên lú đầu đám kia, nhìn dáng dấp thuộc về cái gì thế lực, số lượng cũng là nhất hơn. Nhân viên phân phối tình huống nhất tạp, mười mấy người. Sau đó cái thứ hai bị nhỏ người máy A Mộc từ ẩn núp trận pháp bên trong bước ra. Là hai cái người đàn ông, một người già một trẻ. Vậy hai cái không phải cho chúng ta dẫn đường thợ săn phụ tử sao? Tia công chúa lanh mắt chỉ trước mặt kêu lên. Dẫn đường thợ săn phụ tử tại sao cũng ở nơi đây? Người khác núp ở nơi đó, đến không là quá để cho người bất ngờ. Nhưng là hai cha con này tại sao cũng sẽ ở nơi nào? Chẳng lẽ nói, ngũ hành linh châu, đối với bọn họ cũng là trí ở tất được? Nếu là như vậy, vậy cần gì phải dẫn lý trí bọn họ tới đây chứ? Đừng nói là Tia công chúa các nàng, cho dù là lý trí mình cũng có chút không nghĩ ra. Cuối cùng bị bước ra, hình như là một học viện học sinh, nữ có nam có, nhưng tuổi tác cũng không phải rất lớn. Đó là Hồng Tiễn Sơn Môn, học sinh. Entina nhíu mày lại, nhìn cuối cùng lú đầu người. Nhẹ giọng nói, Hồng Tiễn Sơn Môn, lý trí nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, đó là địa phương nào à? Từ Entina trong thanh âm, có thể nghe ra một phần kính ngưỡng tới. Cho dù là nghe được, thành thiên đạo, nàng cũng không biết lộ ra như vậy thần sắc tới. Hồng Tiễn Sơn Môn là một cái rất địa phương thần bí. Hàng năm cũng sẽ từ mỗi cái đế quốc thu nhận tinh anh vào Sơn Môn. Mà học thành tài trở về người, không một ngoại lệ cũng sẽ trở thành là cao thủ, Hồng Tiễn Sơn Môn và Hồng Biển Thư Viện. Thần Kiếm Phái, cùng với Không Chu Toàn Võ Vực, cùng xưng thế gian cường đại nhất học phủ, Entina nhẹ giọng giải thích. Tia công chúa con ngươi vòng vo một cái, trên miệng nói, năm đó Entina thiếu chút nữa tiến vào Hồng Tiễn Sơn Môn đi học nghệ đâu. Nguyên lai là thế giới thần thoại bên trong trường học. Nghe thật giống như danh tiếng rất nghiêu bức, chính là không biết tiêu chuẩn như thế nào, nhưng là sau đó tại sao không có đi đâu? Tia công chúa muốn cho lý trí hỏi, lý trí khởi sẽ để cho nàng được như ý. Ngươi muốn cho mình hỏi, vậy lý đại thiếu gia hết lần này tới lần khác sẽ không hỏi. Lý trí các người phát hiện đối phương, người ta vậy khẳng định thấy được bọn họ. Đám người này quá ghê tởm. Có người không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói, ẩn núp phòng vệ trận pháp đều bị tiểu quái thú phá hư. Bọn họ cũng lộ ra ngoài, nhưng đối với cách đó không xa trên thuyền người lại có ích lợi gì chứ? Rất nhanh, bọn họ cũng biết có ích lợi gì. Lý trí đứng ở đầu thuyền, như không có chuyện gì xảy ra vẫy vẫy tay. Phần phật lập tức, đầy trời khắp nơi nhỏ người máy A Mộc và thú cưng đại quân. Lại giống như nước thủy triều, rút lui, ba sóng người lại thêm đại yêu lôi mục. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, chố mắt nhìn nhau, cái này làm việc, vậy, quá, rối loạn điểm chứ, cầm bọn họ từ ẩn núp trận pháp bên trong bước ra. Sau đó đem bọn họ lượng ở lớn yêu lôi mục trước mặt. Đây không phải là kéo cừu hận đáng giá sao? Đại yêu chung quy là lớn yêu, há có thể bên người có loài người xuất hiện, quá đáng xấu hổ. Đám người kia lại muốn hại chết chúng ta. Cũng không phải là sao. Chúng ta trước thời hạn bị bước ra. Bí cảnh cửa vừa không có mở. Lôi mục khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Hồng Tiễn Sơn Môn con em rối rít khí phẫn Điền Ưng kêu. Bọn họ tức giận, bên cạnh ngoài ra hai nhóm người cảm giác cũng không chịu nổi. Vậy đối với thợ săn phụ tử đoán chừng cũng không nghĩ tới. Trên thuyền người tuổi trẻ lại sẽ làm như vậy. Chỗ tốt, lý trí muốn cũng không phải là chỗ tốt gì. Hắn chỉ muốn lấy được ngũ hành linh châu mà thôi. Mà những người này tồn tại đều là không yên ổn nhân tố. Mọi người đều là vì mình. Như nhau vậy không cần phải nói ai đúng ai sai. Lôi Mục mặc dù ở vào phối hợp độn kỳ, cũng không có mở trí, nhưng là bản thân thú tính không hề kém. Nếu không lần trước cũng sẽ không hiểu được không đánh lại bỏ chạy đạo lý. Bên người mấy nhân loại này nhỏ tạp trùng, nó đã sớm liền phát hiện, sở dĩ không có đem bọn họ tiêu diệt, là không muốn rời đi mình chiếm được vị trí. Giống vậy vậy cảm giác được, những loài người này nhỏ tạp trùng cũng không quá đơn giản. Nếu quả thật liên hiệp lại, mình chưa chắc sẽ đối phó tới đây. Còn như cách đó không xa người trên thuyền, nó gặp qua, còn đã giao thủ, bất quá bây giờ không giống nhau. Cất giấu làm bộ như không thấy được là một chuyện, đi ra, lộ ở trước mắt thì lại là một chuyện khác. Một phương là người, một phương là yêu, người nói sẽ không đả thương yêu, yêu há có thể tin. Hai cái lựa chọn, lưu tại chỗ, rời đi, vấn đề là, trước mắt bí cảnh lập tức phải mở ra, rời đi sợ rằng đối với kia phương cũng không biết quá cam tâm. Không đi đi, vậy thì khẳng định sẽ đánh. Tia công chúa hưng phấn nhìn phía trước, tò mò hỏi, ngươi nói, trước mặt vậy ba sóng người và đại yêu Lôi Mục bây giờ sẽ lựa chọn thế nào? Có người sẽ rút đi sao? Lý Trí lắc đầu, cười đối với Vi Nương hỏi, ngươi nói sao, bọn họ sẽ rút lui, vẫn là lưu tại chỗ. Đây là một lựa chọn đề, câu trả lời cũng không gặp phải là bọn họ có thể chọn đi ra ngoài. Vi Nương hơi chần chờ một chút, mới cười nói, nếu như đổi thành là chúng ta, là rút lui trước đi, vẫn là lưu tại chỗ. Bây giờ cách bí cảnh mở ra thời gian, hẳn không bao lâu, rời đi liền đại biểu bỏ lỡ tiên cơ. Nếu đổi lại là ta trước hết rút lui, Tia công chúa giành nói trước. À, Lý Trí có chút bất ngờ nhìn nàng, cười hỏi, nói một chút nguyên nhân, tại sao ngươi trước phải rút lui? Tia công chúa cười đùa nói, ngươi muốn à, ba sóng người hơn nữa một con đại yêu Lôi Mục, đều không rút lui kết quả kia sẽ là như thế nào đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, không phải hỗn chiến, chính là liên hiệp, trước cầm vậy con đại yêu Lôi Mục thủ tiêu. Đúng nha, không phải hỗn chiến chính là liên hiệp, có thể tiếp theo bí cảnh thì phải mở ra, liên hiệp lẫn nhau bây giờ sẽ không có tư tâm. Bí cảnh mở sau này mọi người chính là kẻ địch, sẽ không đem hết toàn lực nha. Ngoài ra Lôi Mục cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị người giết chết. Cho nên, thà lưu lại, còn không bằng tại chỗ rút lui. Cùng xem xét tốt thế cục nói. Tia công chúa nói, Lý Trí cười nói, nhưng là rút lui sau này. Bí cảnh mở, rút lui người liền đối với đồ vật bên trong mất đi quyền chủ động. Bí cảnh bên trong đồ có thể lại đoạt lại nha. Tia công chúa cười nói, cùng bọn họ giết lẫn nhau sau này, đang xuất thủ không phải tốt sao? Người ý tưởng cũng đúng. Lý Trí cười một cái, lầm bầm câu, hơn nữa rất chắc, ta cảm thấy, bọn họ cũng không biết rút lui. Đứng một bên Phù Linh, đột nhiên nói, à, Lý Trí quay đầu nhìn nàng, cười nói một chút nguyên nhân. Nếu bọn họ dám núp ở đại yêu Lôi Mục bên người, chờ cơ hội mà động, dù là bây giờ bị chúng ta tự ẩn núp trong trận pháp bước ra, liền cam tâm rút lui, ta cảm thấy sẽ không. Phù Linh bình tĩnh nói, nếu đổi lại là ta cũng không sẽ. Lý Trí cười lầm bầm câu, tại sao? Tia cực chúa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng hỏi,

nè vạn cổ đệ nhất tông.